Nghịch đồ mộc tô lý, chương 2, mắt mù, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta thường nói rằng bệnh nhân bị bệnh xà tinh và người say rượu có sức lực, tinh thần vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là thân thể nặng. Điều này tương đối hợp lý người cha không đáng tin nọ của Bạch Kha. Bạch Tử Húc, đừng nhìn dáng vẻ văn nhã, vóc người mảnh khảnh, khi ngã lên lưng Bạch Kha thì vẫn mang một sức nặng không nhỏ ắng thì nặng. Bạch Kha vẫn cõng rất chắc chắn, vững vàng. Còn thuận tay cầm theo cái ô đã bị rơi mất vừa nãy. Có thể thấy loại việc này hàng ngày làm không ít, kinh nghiệm khá là phong phú. Lại nói tiếp, tất cả những ai đã từng nhìn thấy hai cha con bọn họ đều từng nói qua. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt, Bạch Kha và Bạch Tử Húc chỉ có ba phần giống nhau. Dù sao Bạch Kha vẫn luôn nhắm mắt lại, xung quanh mắt còn có vết bớt kỳ quái, ảnh hưởng đến vẻ ngoài của y không nhỏ. Tuy nhiên, nếu hai người họ đứng từ xa, khí chất xung quanh như được đúc ra từ một khuôn. Điều kiện trước hết là Bạch Tử Húc không mở miệng nói chuyện dưới mọi tình huống, đặc biệt là những ngày mưa dông. Cứ như vậy Bạch Kha cõng Bạch Tử Húc, người có dung mạo và khí chất như anh trai nhưng hành động lại giống con trai y, sải bước về tòa nhà cũ. Vị trí tòa nhà của Bạch Kha đang ở có chút nghèo nàn, tuy rằng khu dân cư này khi quy hoạch đã rất lộn xộn, hỗn loạn, nhưng trông vẫn vô cùng vô duyên. Giống như khi chấm mực một mảng lớn vô tình để bắn ra mấy giọt mực ra ngoài. Nó nằm sau lưng của toàn bộ tiểu khi, ở một hàng riêng biệt. Phía trước có con hềm vừa cao vừa dài che khuất, phía sau thì bị khu dân cư che. Lấy ánh sáng là một vấn đề nan giải. Mỗi ngày thời gian ánh sáng mặt trời chiếu tới đều rất ngắn. Thời điểm 4 giờ chiều thì đã không có chút ánh nắng nào, có vẻ vô cùng rách nát, ảm đạm, âm u. Do vấn đề vị trí cộng thêm ảnh hưởng của thời tiết, tuy rằng giờ này vừa mới đến giờ cơm chiều, hành lang của tòa nhà đã tối đến mức phải đếm số bậc để bước lên trên lầu. Nếu đi một người thì không sao, cảm giác dưới bàn chân khá rõ, không dễ có thể bị ngã. Nhưng nếu trên lưng còn cõng thêm một người, bước chân sẽ khó tránh khỏi việc loạng choạng. Huống hồ, ở trong mắt những người hàng xóm xung quanh, Bạch Kha là một người mù. Có thể tưởng tượng được cõng một người đi lên lầu khó như thế nào. Nhưng Bạch Kha hoàn toàn không có ý định gọi người giúp đỡ, y chỉ cau mày, yên lặng đứng đó nhìn bậc thang phía đối diện một lúc lâu, sau đó đỡ cái người đang bất tỉnh nhân sự phía sau chắc hơn chút nữa. Ngày hôm nay, trời tối đến mức khác thường, y thấp giọng lẩm bẩm, suy nghĩ một lát, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trên, cửa chính các nhà khác đã đóng chặt hết, không có động tĩnh ra vào, có lẽ bọn họ đang ăn cơm chiều. Im lặng trong chốc lát, Bạch Kha thu hồi ánh mắt. Sau đó thở dài, như vừa làm ra một quyết định trọng đại nào đó, mở đôi mắt đã nhắm chặt mấy năm kia ra. Đã từng có một người hàng xóm đã âm thầm suy đoán rằng Bạch Kha luôn nhắm mắt quanh năm. Có lẽ là do đôi mắt đã rất lâu chưa được sử dụng, khi đang phát triển cơ thể thì chúng dần dần biến dạng và không thể mở ra được nữa. Nhưng sự thực không phải như vậy, đôi mắt lâu không được sử dụng này chẳng những không xuất hiện dấu hiệu thoái hóa hay vần đục nào, ngược lại trong bóng tối lại hơi phát sáng. Nhưng nếu nhìn lại thì sẽ phát hiện, đôi mắt này ban ngày nhắm vào vẫn hợp hơn. Bởi vì chúng căn bản không có tròng trắng mắt, toàn bộ đôi mắt chỉ có màu đen với tia sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đen này thuần khiết mà nặng nề, nhưng lại phát ra ánh sáng lấp lánh huyền ảo đang chảy. Dường như thứ tồn tại trong hốc mắt của Bạch Kha không phải là đôi mắt bình thường, mà giống như hai quả cầu nước màu đen dày đặc đang lưu truyền. Trong đêm mưa sa gió giật sấm chớp ầm ầm rền vang giữa trời, nếu như lúc này có người đi qua thấy hai mắt Bạch Kha mở to, cùng với hình ảnh hai cha con bị ướt đẫm quần áo không ngừng chảy xuống, tuyệt đối một người đến thì hù chết một người, một đôi đến thì hù chết cả đôi. Thật ra ban đầu đôi mắt này không phải như thế, so với người bình thường thì không có gì khác biệt. Trong ấn tượng của Bạch Kha, câu mày nghe nhiều nhất khi còn nhỏ là đôi mắt này rất xinh đẹp, chỉ đáng tiếc. Đáng tiếc, không nhìn được cái gì hết. Từ khi Bạch Kha có ký ức, thế giới của y đã là màu đen, thậm chí còn không cảm nhận được một chút ánh sáng nào, hoàn toàn mù lòa. Khi đó, Bạch Tử Húc người từ trước đến nay không đáng tin cậy lại hiếm hoi đáng tin mà tìm cho y một nơi ở, cùng những đứa trẻ mù lòa như y và một bà dì mập mạp, dùng phương thức riêng biệt, độc đáo để bọn họ thích ứng với cuộc sống. Cùng một thứ, bọn họ luôn học chậm hơn so với người bình thường. Thế cho nên từ lúc 3-4 tuổi đến 10 tuổi, từ đầu đến cuối người dạy bọn họ luôn là bà dì mập và một vài người bạn của dì. Chỉ có thể nói, bọn họ dạy rất tốt, những đứa trẻ năm đó trưởng thành rất tốt, tích cực lạc quan, có một vài đứa đặc biệt thích cười thích quậy, ngay cả Bạch Kha cũng suýt chút nữa đã trở thành người như vậy. Điều khiến y trở thành loại tính cách như bây giờ, chính là một sự kiện diễn ra vào năm 12 tuổi. Bạch Kha không nhớ vì sao mà hôm đó đột nhiên bất tỉnh, y chỉ nhớ rằng khi mình tỉnh dậy trong mũi sặc mùi thuốc sát trùng pha với hương rượu cồn. Bởi vì do đôi mắt, y luôn nhạy cảm với mùi vị của bệnh viện. Lúc đó y có thể nghe thấy tiếng thét chói tai đặc trưng của dì Mập. Hả, tỉnh rồi, tôi thấy ngón tay của nó cử động. Tông tử, mau đi gọi bác sĩ y tá đến xem. Bạch Kha quay đầu về hướng dì Mập theo bản năng, lập tức cảm giác được thứ gì đó như vệt sáng thoáng qua khi y chưa mở mắt. Thật ra vào mấy năm gần đây, y cảm giác hai mắt mình đang có chiều hướng tốt hơn. Bằng chứng chính là những vệt sáng mơ hồ kia. Y không nhớ chính xác nó bắt đầu từ khi nào, đôi mắt y không còn là màu đen đơn điệu và nặng nề nữa. Thay vào đó là xuất hiện vài tia sáng không rõ ràng. Khi y dần quen với nó, y phát hiện những vệt sáng lốm đốm ấy là những con người ở trước mặt cậu. Những vệt sáng ấy dần trưởng thành theo năm tháng, lấy tốc độ vô cùng chậm rãi dần dần trở nên rõ ràng hơn, hình thành những hình dáng đường nét có thể phân biệt được. Cũng vì sự tồn tại cũng những điểm sáng ấy mà cuộc sống của Bạch Kha đã bớt khó khăn hơn. Tình huống đi đường đụng vào người ta đến choáng váng đầu óc cũng từ từ ít dần. Cuối cùng biến mất trong sinh hoạt hàng ngày của y. Thế cho nên hành động bắt đầu trở nên tự nhiên giống người bình thường. Thời điểm đó, không biết xuất phát từ tâm lý gì mà Bạch Kha cũng không nói cho mọi người xung quanh về sự thay đổi này. Mà người xung quanh y dường như cũng không nhận thấy bất kỳ sự khác biệt nào ở y. Duy chỉ có một lần dì Mập vô tình nói rằng, gần đây, Tiểu Kha hình như không vấp ngã nữa rồi. Sau đó, dì kéo y đi kiểm tra thử cảm quang của đôi mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều lúc đó, những vệt sáng có thể nhìn thấy được với trường hợp khi y mở mắt ra. Cho nên, ở trong bệnh viện khi nhắm mắt lại mà vẫn nhìn thấy hai vệt sáng tượng trưng cho dì Mập cùng Tông Tử, so với lần trước chúng càng rõ ràng hơn nhiều, Bạch Kha ngần cả người ra. Một khi y có thể thấy được những thứ này khi mở mắt, Bạch Kha sẽ cảm thấy đôi mắt y đang từ từ khôi phục lại bình thường. Nhưng bây giờ cả khi nhắm mắt vẫn nhìn thấy những thứ này, Bạch Kha lập tức cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Cho dù người có hai mắt hoàn toàn bình thường cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng khi nhắm mắt. Cùng lắm thì chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng mà thôi. Trong vài giây, y phát hiện một chuyện khiến bản thân giật mình hơn. Y không chỉ có thể thấy hình dáng của con người, thậm chí còn thấy được cả hình dáng, đường viền của các vật thể xung quanh, mặc dù chúng không rõ ràng như con người, nếu so sánh thì lộ ra sự không rõ ràng, lờ mờ, gần như hòa làm một với màu nền đen. Nhưng vậy thì sao? Nó không ảnh hưởng đến tâm trạng y vào thời điểm đó y có thể thấy. Cho dù phương thức không được bình thường lắm, nhưng ít nhất y có thể nhìn thấy. Nếu nhắm mắt đã có thể nhìn thấy nhiều thứ như vậy, vậy thì khi mở mắt ra chẳng phải là... Ngay lúc đó, Bạch Kha mang theo cảm xúc phức tạp, kinh hỉ, hoang mang, hoảng loạn xen lẫn hồi hộp, mong chờ mà mở mắt. Quả nhiên, mọi người và vật thể đều rõ ràng hơn so với lúc nhắm mắt. Chỉ là thay đổi không chỉ có vậy, Bạch Kha trợn to mắt nhìn phòng bệnh trống rỗng đột nhiên nhiều thêm hai người mặt không cảm xúc, cùng với vài thứ ánh sáng linh tinh vụn vặt không biết là gì, mờ mịt không biết phản ứng như nào. Khi đó, Tông Tử đã đi ra ngoài gọi y tá đến. Mà dì Mập cũng đi đến cửa phòng nghênh đón, không ai chú ý tới Bạch Kha đã mở mắt ra, hơn nữa vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Y tá nhỏ dẫn đường đi vào, vừa nói, bác sĩ sẽ tới ngay, vừa đi đến mép giường của Bạch Kha, cúi người xuống. Sau đó như thể nhìn thấy một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, cô hét lên một tiếng rồi phản ứng mãnh liệt lui về sau hai bước. Dì Mập và Tông Tử đi theo phía sau vội vàng đỡ lấy cô y tá nhỏ, sau đó tiến lên một bước. Nhìn về phía Bạch Kha đang nằm trên giường. Sau đó là một mảnh hỗn loạn. Hỗn loạn đến nỗi nhiều năm sau, khi Bạch Kha nhớ lại cũng không nhớ rõ tình huống cụ thể diễn ra khi ấy như nào. Y chỉ nhớ y tá nhỏ giống như bị dọa đến điên lên rồi muốn chạy ra khỏi phòng bệnh, trong miệng còn hét lên. Mát, quái vật, mấy từ linh tinh, mà dáng người hơi thấp bé của Tông Tử nhảy dựng lên, nhanh chóng đi đóng cửa, sau đó giúp dì Mập giữ lấy cô y tá đang giãy giụa. Lúc Bạch Kha nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn trước mắt mà không biết làm sao, Dì Mập quay đầu lại hướng về Bạch Kha nói một cái. Nhắm mắt lại, Tiểu Kha, nhắm hai mắt lại, bởi vì đôi mắt mù lòa, Bạch Kha trời sinh rất thiếu thốn thứ gọi là cảm giác an toàn, có rất ít người y có thể tin tưởng, dì Mập là một trong những người có thể đếm trên đầu ngón tay ấy. Dường như khi nghe thấy dì Mập nói câu kia, theo phản xạ y lập tức nhắm mắt lại. Vì vậy bốn phía lại khôi phục lại dáng vẻ ban đầu lúc cậu chưa mở mắt, hai người lạ với khuôn mặt không cảm xúc cũng biến mất một cách vô thanh vô tức, giống như cách bọn họ xuất hiện trong im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Kha không nhớ rõ dì Mập và Tông Tử đã nói gì với cô y tá nọ, chỉ biết là buổi chiều hôm đó, giọng điệu của cô rất bình thường và dịu dàng, hoàn toàn không giống với người buổi sáng. Mà dì Mập và Tông Tử chỉ hơi kinh ngạc lúc đầu, rất nhanh đã khôi phục lại thái độ bình thường, chỉ cẩn thận dò hỏi Bạch Kha vài vấn đề. Bạch Kha nói toàn bộ những thay đổi của mắt y trong những năm gần đây, chỉ bỏ qua hai người đột nhiên xuất hiện từ trong hư không. Sự kiện kia giống như viên đá nhỏ được ném xuống dòng sông, mặt nước chỉ gợn vài đợt sóng rồi lại yên tĩnh. Những người đã chứng kiến toàn bộ là dì Mập và Tông Tử cũng đối xử với Bạch Kha không khác gì lúc trước, chỉ thỉnh thoảng sẽ hỏi một hai câu về tình huống về đôi mắt dạo này của y, chỉ có điều từ đó về sau, Bạch Kha không còn mở mắt trước mặt người khác nữa. Nhưng, không mở mắt trước mặt người khác không có nghĩa là không mở mắt khi y ở một mình. 2-3 năm sau, khi ở một mình hoặc người khác không chú ý đến, Bạch Kha thường mở mắt ra một lúc. Sau đó y sẽ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt. Đường viền, hình dạng của tất cả các vật chết đều rất ảm đạm, nhưng sáng hơn so với khi y nhắm mắt. Tất cả các vật sống bao gồm cả con người, lúc sáng lúc tối không giống nhau. Ví dụ như dì Mập, Tông Tử cùng với mấy người bạn khác của dì sẽ sáng rõ hơn với những người xa lạ khác nhiều, không những hình dáng rõ ràng, thậm chí có thể thấy rõ ngũ quan. Người cha điên điên khùng khùng của y mờ hơn nhiều so với dì Mập, nhưng cũng sáng hơn với đại đa số mọi người. Bạch Kha cũng đã từng nhìn thấy một số người giống như Bạch Tử Húc, chẳng qua đa số người vẫn chỉ có một hình dáng, mờ hơn cả cây cổ thụ, rõ hơn so với bàn ghế. Nhưng ngoại trừ những thứ này ra, Bạch Kha còn từng nhìn thấy một loại đặc biệt. Giống như dì Mập, trên mặt bọn họ cũng có những nét mơ hồ. Thậm chí có vài người Bạch Kha có thể nhìn rõ biểu cảm của họ, chỉ có điều đa phần là lờ mờ, ảm đạm dị thường, so với người khác cũng không bằng, giống như nhìn thấy hai người lạ kia ở bệnh viện. Ban đầu, Bạch Kha chỉ nghĩ bọn họ đặc biệt, nhưng cũng không biết được rốt cuộc họ là ai. Lớn lên, qua nhiều năm, chuyện nghe nói ngày càng nhiều, trong lòng Bạch Kha có chút suy đoán mơ hồ, thẳng đến một ngày. Bạch Kha thấy được bà lão họ Trần đã qua đời 2 ngày trước ở toàn dân cư phía sau hắn, mở to đôi mắt trống rỗng, ngẩn người nhìn y, sau đó do dự đưa bàn tay đang run rẩy vẫy tay về hướng y, y mơ hồ nghe được giọng nói gần như không thể nghe thấy. Tiểu Kha à, tới chỗ của bà Trần nào, bà Trần có chuyện muốn nói. Y chần chờ trong chốc lát, vẫn nhấn chân đi qua, nhưng vừa đi đến trước mặt và cúi đầu xuống, lập tức nghe thấy tiếng hít không khí hổn hển. Hô hô, sau đó ở trước mặt y bà Trần có vẻ mặt thống khổ đến mức gần như dữ tợn, rồi như bị ai đó đánh tan nát, hóa thành vô số vụn giấy bay lơ lửng và biến mất không thấy nữa. Cảnh tượng đánh sâu vào thị giác như vậy khiến y gặp ác mộng nhiều đêm liền. Từ đó về sau cho tới bây giờ, đã qua 3-4 năm, cho dù là ở một mình hay ít ai chú ý, Bạch Kha cũng ít khi mở mắt ra nữa. Cách chương